Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 65, đóng cọc. Ngày 20 tháng 3, Chu Sơn diễn luyện bên trong biểu hiện xuất sắc, lớp tu nghiệp các học viên tập trung đến núi Thanh Lương chân núi phía bắc bờ sông. Bởi vậy lên thuyền trên đường đi lòng sông, điều dưỡng hơn 10 ngày. Diễn luyện lúc chịu thương thế trên cơ bản đều đã khôi phục được 7-8 phần. Giờ phút này hơn 200 người tinh khí thần tràn trề, đều chờ đợi đi đến chiến trường. Đáy sông, liền là bọn hắn chiến trường chân chính. 3 ngày trước, Lam Thủy Mặc còn lợi dụng một ngày nhàn rỗi, chuyên môn về đi tham gia Hoàng Quan Tổ một trận giao đấu thi đấu. Cùng đối thủ cũ Thái Chí Khôn liều mạng một trận. Nói thật, Lam Thủy Mặc tổn thương mặc dù tốt nhiều, nhưng rốt cuộc không có khỏi hẳn. Cùng Thái Chí Khôn đối kháng bên trong, bị đối phương vừa ca vừa nhảy múa hiện trường kỹ thuật đánh cho có chút choáng váng. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, cắn răng liều chết tác chiến, lấy cứng cỏi phẩm chất trèo chống đến cuối cùng. Rốt cục tại cuối cùng một ván đánh bại Thái Chí Khôn, lấy được bản quý thủ thắng. Mạc Bất Bình bi thương nói, sớm biết như thế liền mua ngươi thắng. Lam Thủy Mặc cả giận nói, ngươi thế mà mua ta thua, ta cho là chúng ta là bằng hữu. Mạc Bất Bình thống khổ nói, vừa nhận qua tổn thương ngươi cũng có thể thắng, thiên lý ở đâu? Đang nói, thuyền đã tới lòng sông, Tôn Bích Vân sư đồ đi đầu vào nước. Đỗ Tinh Diễn cuối cùng hỏi một lần mấy cái tổ viên đều chuẩn bị xong, đám người gật đầu ra hiệu. Đỗ Tinh Diễn vung tay lên, xuống nước. Hoàng Quan cảnh tu sĩ dưới đáy nước kiên trì thời gian không nhiều, hai chén trà hoặc là nói nửa nén hương công phu liền muốn lên phù lấy hơi. Cho nên dựa theo Phục Cửu Phương điều hành, nhóm đầu tiên xuống nước 5 cái tổ, Đỗ Tinh Diễn tổ này liền ở trong đó, còn có 35 tiểu tổ trên thuyền đợi mệnh, căn cứ đốt hương thời gian, lấy mỗi 5 tổ là một nhóm, chủ động xuống nước tiếp đổi. Đáy sông hạ riêng phần mình đứng vững vị trí, Tôn Bích Vân bắt đầu trụ cầu lần thứ 2 đóng cọc thí nghiệm. Trụ cầu đột nhiên phồng lớn, nhấc lên mãnh liệt dòng nước. Đỗ Tinh Diễn lấy ra một cây thiết trượng, đầu trượng là sắc bén sừng nhọn, pháp lực phun một cái, đâm vào trên mặt đất bên trong, thủy ích truyền đến. Đỗ Tinh Diễn hai chân không thể mượn lực, bị nhấc lên, hai tay của hắn chăm chú níu lại mộc trượng, không có bị dòng nước cuốn đi. Năm tổ tu sĩ người người như thế, đứng vững vàng vị trí của mình, bảo đảm trận hình bất loạn. Đối với trụ cầu, Tôn Bích Vân một lần nữa làm qua luyện chế. Trụ cầu 3 bộ phận, thừa trọng bàn cùng thượng tầng đôn trụ tác tháp đều tăng tới lớn nhất trạng thái. Cầu cái cọc thì tăng tới 8 thành chiều dài. Trụ cầu tăng vọt thành hình về sau, bắt đầu lay động. Phục Cửu Phương ra lệnh một tiếng, 5 tổ tu sĩ cùng một chỗ thi pháp, vây quanh trụ cầu dưới đáy xoay quanh. Một bên xoay quanh một bên hướng trụ cầu 5 cái dài cái cọc bổ ra trưởng lực. Giả dích không dứt trưởng lực gia tăng tại dài cái cọc, lấy cam đoan dài cái cọc thụ lực đều đều. Phục Cửu Phương tại 5 cái dài cái cọc chính giữa vị trí, nhìn thấy phương hướng nào có vấn đề, liền lấy lệnh kỳ chỉ hướng phương hướng nào cầu cái cọc. Chuyển tới cái phương hướng này, tiểu tổ liền đem pháp lực tăng cường gấp đôi, đem cầu cái cọc dị động tiêu trừ xuống dưới. Nửa nén hương về sau, nhóm thứ 2 năm tổ tu sĩ liền xuống nước, đi vào đáy sông, dựa theo trước đó sắp xếp tự vị, từng bước gia nhập vào, đem vòng thứ nhất tu sĩ thay thế tới. Đỗ Tinh Diễn cảm nhận được bên người nhiều một thân ảnh, chính là đồng thời tiếp thay vị trí của mình thứ 9 tiểu tổ tổ trưởng Cố Nam An. Thế là bắt đầu yếu bớt trưởng lực, bên cạnh hắn Cố Nam An thì bắt đầu gia tăng trưởng lực. Trong chốc lát liền hoàn thành tiếp nhận trình tự, Đỗ Tinh Diễn lui ra ngoài về sau, ngửa đầu nhìn thoáng qua to lớn trụ cầu, chào hỏi đã không kiên trì nổi Mạc Bất Bình bọn người cùng tiến lên phù. Gặp Vương Kiến Quốc có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Xuống đến nàng dưới chân phát lực nắm một chút, đem Vương Kiến Quốc đỉnh xuất thủy mặt, mấy người lên thuyền về sau, ngoại trừ Đỗ Tinh Diễn bên ngoài, đều nằm vật xuống trên bong thuyền miệng lớn thở hổn hển. Đáy sông quá sâu, đối bọn hắn những này hoàng quan tu sĩ tới nói, áp lực thực sự quá lớn. Đỗ Tinh Diễn năm người tiểu tổ tổ trưởng mặc cho thủ hạ tổ viên thở dốc một lát, đem bọn hắn từng cái kéo dậy, bước lấy mỗi người bọn họ ăn vào một hạt quân sơn thuốc nghiệp đặc sản ô tham hoàn. Ngồi xuống khôi phục pháp lực, trụ cầu đứng thẳng, so sánh lần thứ nhất đóng cọc thí nghiệm tới nói, lấy được cực lớn tiến bộ. Bên bờ, đã từ mấy vị Tô Bích Vân đồ tôn lập lên hai khối bảng đen pháp khí. Phục Tứ Hải cùng Phục Cửu Phương lên tới cái cọc đỉnh, mở ra hai bên pháp khí cột đèn, hướng trên bờ chiếu xạ, phân biệt tại bảng đen pháp khí nộp lên rót thành một cái điểm. Bố trí hoàn tất, Tôn Bích Vân, Phục Tứ Hải các mang năm tiểu tổ, chia ra ngồi võ đang và tam mau quán phi hành pháp khí, vây quanh ở cái cọc đỉnh vừa bắt đầu đóng cọc. Đóng cọc lực lượng cũng muốn cầu đều đều, cũng không phải là càng lớn càng tốt, đồng dạng yêu cầu kéo dài không dứt, từng chút đem năm cái cầu lớn, cái cọc đinh đều đều đập xuống. Gõ lên một hồi, liền căn cứ trên bờ phản hồi tiến hành sửa đổi, bảo đảm cầu cái cọc trình độ nhập giếng. Trên thuyền Đỗ Tinh Diễn chờ thứ nhất phê xuống nước tiểu tổ đã điều chỉnh xong, đứng ở thuyền bên cạnh ngóng nhìn đóng cọc toàn bộ quá trình. Chính mắt thấy to lớn cầu cái cọc từng chút đánh vào dưới nước, rung động sau khi cũng cảm thấy tự hào vô cùng. Rất nhiều sông thuyền đi qua nơi này, thuyền bên cạnh đều đứng đầy người, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn qua bên này ngay tại khai triển hồng đại công trình. Phần lớn người đều quỳ xuống lại, số ít không quỳ lại cũng là bởi vì nhìn ngây người. Long đàm vệ trinh sát tuần hành thuyền nhỏ tại mặt sông vãng lai rong ruổi, nhắc nhở qua đường thuyền không nên tới gần, càng không nên dừng lại, chỉ huy bọn hắn nhanh chóng thông qua thi công mặt nước. Sau một lúc lâu, Đại Thánh Nam Nham cung điều hành tu sĩ phát ra mệnh lệnh, lại giờ đến phiên Đỗ Tinh Diễn bọn hắn cái này một nhóm tu sĩ xuống nước. Đỗ Tinh Diễn hỏi thăm, chuẩn bị xong chưa? Mạc Bất Bình bọn bốn người đều nhẹ gật đầu. Không đợi Đỗ Tinh Diễn ra lệnh một tiếng, Lam Thủy Mặc phù phù một tiếng, đi đầu xuống nước. Đỗ Tinh Diễn vội vàng chào hỏi, Lam đạo hữu như vậy tích cực, chúng ta cũng không cần lạc hậu. Lam Thủy Mặc tại dưới nước mắng to, ai mẹ nó đem ta đá xuống tới. Sau một canh giờ, trụ cầu chìm xuống tiến độ rõ ràng chậm lại, đóng cọc các tu sĩ cũng theo đó gia tăng pháp lực chuyển vận. Lại một lát sau, cảm thấy khó mà trầm xuống, Tôn Bích Vân cùng Phục Tứ Hải đồng thời để mọi người dừng tay. Tôn Bích Vân xuống đến trong nước, chỉ thấy năm cái nhọn cái cọc đã thật sâu đánh vào đáy sông, tiến vào ước chừng 4 trượng bao sâu. Loại tình huống này hẳn là chạm đến phía dưới cùng nhất cứng rắn tầng nham thạch. Nhưng đây không phải kết thúc, nhất định phải năm cái cầu cái cọc toàn bộ đánh vào cứng rắn nhất tầng nham thạch. Nếu không thụ lực không vân, tương lai vô cùng có khả năng xuất hiện góc độ nghiêng. Hiện tại đến giải quyết vấn đề này thời điểm, Tôn Bích Vân một cây cầu cái cọc thí nghiệm. Bấm pháp quyết, đem mỗi một cây cầu cái cọc tăng tới thiết kế lớn nhất hạn. Mọc ra cầu cái cọc lập tức từ thừa trọng trên bàn mới duỗi ra, xông vào đôn trụ tác tháp dự lưu lỗ bên trong. Tại tác tháp bên cạnh duỗi ra hơn một trượng cầu cái cọc phần đuôi, nổi lên mặt nước. Tôn Bích Vân cùng Phục Tứ Hải tiếp tục dẫn đầu phi hành pháp khí bên trong đóng cọc tu sĩ hướng phía dưới đóng cọc, trong đó ba cây đánh xuống ba thước về sau liền không đánh nổi. Còn lại hai cây lại đánh vào đi một trượng. Cái này, năm cái cầu cái cọc đều hoàn thành đụng đáy. Một tòa kiên cố trụ cầu vững vàng đứng sừng sững ở lớn trên sông. Cầu cái cọc thật sâu đánh vào đáy sông, giếng sâu. Thừa trọng bàn gắn vào đáy sông trên mặt đất bên trên. Đôn trụ tác tháp hiện ra tại trên sông, cao hơn mặt nước 8 trượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.